Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, đừng trợn mắt 16. Quỷ hồn sẽ không bị thứ gì sẫy. Nhưng mất đi thị lực hắn truy Lâm Dữu xác thật cũng thực không có phương tiện. Chỉ chốc lát sau đã bị Lâm Dữu ném ra một mảng lớn. Lâm Dữu cực nhanh chạy vội, thực mau trở về tới rồi đại sảnh. Ở trong đại sảnh, nàng thấy được quen thuộc người chơi, Khúc Tử Nhạc. Khúc Tử Nhạc tóc hỗn độn, bên mái đã xuất hiện mồ hôi. Tựa hồ cũng ở bị thứ gì đuổi theo giống nhau. Lâm Dữu lập tức cảnh giác lên. Còn sẽ không hai người đều gặp quỷ đi. Nàng đầu tiên là cùng Khúc Tử Nhạc kéo ra khoảng cách. Sau đó mở miệng, ngươi sẽ không cũng ở bị quỷ truy đi. Cái gì, ngươi bị quỷ đuổi theo? Khúc Tử Nhạc so Lâm Dữu còn muốn kinh ngạc, hai người liếc nhau, đều có đối phương như thế nào như vậy xui xẻo ý tưởng. Nhưng không đợi hai người lại giao lưu, hoa viên cùng người hầu phòng bên kia truyền đến động tĩnh. Nhắc nhở đại sảnh này hai người cần thiết muốn nhanh lên làm ra lựa chọn. Hai người không chút do dự hướng trên lầu chạy tới, phía sau tiếp trước, một hơi liền thượng lầu 3. Lâm Dữu không có đã tới lầu 3, nhất thời có điểm không biết hướng bên kia chạy. Khúc Tử Nhạc quay đầu xem Lâm Dữu bất động, thở dài, đi à, Lâm Dữu định thần, lựa chọn đi theo Khúc Tử Nhạc. Hai người cũng không có đi bất luận cái gì một phòng, mà là đi cái tạp vật phòng trốn tránh. Thực mau dưới lầu liền truyền đến mắng cùng quỷ hồn chu lên. Nghe Khúc Tử Nhạc một nhạc, hắn vui sướng khi người gặp họa mở miệng. Uy, bắt ta kia sóng người cùng bắt người kia quỷ đụng phải. Hai bên nhìn qua là đánh nhau rồi, Lâm Dữu không có trả lời. Nhưng tai lắng nghe một phen, quả nhiên như Khúc Tử Nhạc theo như lời. Sau đó gật gật đầu, rốt cuộc kia quỷ mất đi thị lực, bắt được cái nào liền đánh cái nào bái. Chẳng lẽ quỷ còn cùng ngươi giảng đạo lý sao? Tránh ở lầu 3 phòng tạp vật hai người cảnh báo giải trừ. Lúc này mới có tâm tình tới tâm sự đối phương tao ngộ. Người sao lại thế này à, Lâm Dữu quay đầu nhìn về phía Khúc Tử Nhạc. Có điểm không nghĩ ra ta bị quỷ truy còn chưa tính. Người như thế nào còn bị người đuổi theo? Bị Lâm Dữu như vậy vừa hỏi. Khúc Tử Nhạc mặt một suy sụp, hắn cũng thực không thể hiểu được không? Thật là người xui xẻo uống nước lạnh đều tắc nha. Hắn như thế nào biết hội ngộ thượng hiến tế người chơi? Vũ hội bởi vì kia đối song bào thai mà không khí nổ mạnh. Mọi người lựa chọn trốn về phòng thời điểm, Khúc Tử Nhạc không có. Hắn là một cái có chính mình ý tưởng nam nhân. Ngày hôm qua trong hoa viên quỷ hồn đã bị hắn tiêu diệt. Mà đám kia song bào thai thực hiển nhiên là bị đại bộ đội hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Bởi vậy đi hoa viên ngược lại càng thêm an toàn, thường xuyên đem chính mình bên cạnh hóa Khúc Tử Nhạc cũng không có phát hiện trang viên các người. Chơi tổ đội sự tình, hắn chỉ là cảm thán chính mình thông minh, sau đó Mỹ tư tư đãi ở trong hoa viên chờ nguy cơ qua đi. Bởi vậy hắn ở một giờ sau thấy được người chơi, hắn vẫn là rất vui vẻ, tính toán hướng đám kia người tìm hiểu tin tức, sau đó... Kia người chơi đối hắn nghênh diện chính là một đao. Nguy hiểm thật, Khúc Tử Nhạc nhiều như vậy chăng trò chơi. Phản ứng năng lực cũng là huấn luyện ra. Hiểm mà lại hiểm né tránh kia vốn là không phải đối với chỗ chí mạng một đao. Chỉ là ở trên mặt kéo nói miệng máu. Hắn đương nhiên chấn kinh rồi a. Một bên chạy một bên còn bộ tin tức. Kia hắc xưởng nam nhân xem cái khác hai người chế phục không được Khúc Tử Nhạc. Chạy nhanh đi lên lại bổ đao đem hắn đả thương. Hắn mới cuối cùng là minh bạch sự tình nguyên đuôi. Cư nhiên là dùng hắn tới hiến tế tà thần. Hắn yêu cầu một cái thuần khiết vô cấu nam hài cùng hai cái nữ hài. Khúc Tử Nhạc thở dài, ta cảm thấy ta chính là xui xẻo. Trước gặp bọn họ, nếu là ngươi trước gặp bọn họ, phòng trừng bọn họ cũng sẽ đối với ngươi xuống tay. Lâm Dữu tin tưởng Khúc Tử Nhạc nói. Tề An nói qua, lão bá tước vì chính mình trường sinh bất tử từ bỏ chính mình nhi tử. Mà Khúc Tử Nhạc vừa mới nói đến hiến tế nhân số cùng lão bá tước con cái nhân số giống nhau. xem ra bọn họ bên trong có người nhiệm vụ là cái này, Lâm Dũ suy đoán, đã chết như vậy nhiều. Người, nữ theo ta cùng La Tình còn có Lý Hồng Mai, chính là kia nữ đuổi giết ta. Ta cảm thấy cũng liền ngươi cùng La Tình, rốt cuộc cái kia lý gì đó, trừ bỏ là nữ, thuần khiết vô cấu gì đó thật đúng là dính không thượng. Huống chi cái nào thần minh như vậy trọng khẩu liền Lý Hồng Mai loại này bác gái đều phải nói. Đến giống như ngươi chính là thuần khiết vô cấu nam hài, Lâm Dũ phiết Khúc Tử Nhạc liếc mắt một cái, Khúc Tử Nhạc nhất thời mặt đỏ, Lâm Dũ có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ Khúc Tử Nhạc vẫn là cái xử nam, ngoặc kép, ta đã không phải thuần khiết vô cấu nam hài tử, Khúc Tử Nhạc trên mặt có điểm ngượng ngùng ta quá soái, bởi vậy trước nay cũng không thiếu bạn gái. Vậy ngươi thẹn thùng cái giám mơ siêu, suy đoán sai lầm Lâm Dũ thẹn quá thành giận. Nhưng bọn họ không tin ta à, ai, ta đều cùng bọn họ giải thích rõ ràng chính mình đã không thuần khiết. Không thể hiến thân cấp thần minh, những người đó đều không tin ta, Khúc Tử Nhạc vẻ mặt bi thương. Ta nhưng đi ngươi đi tương đương Lâm Dũ cảm thấy liền vừa mới Khúc Tử Nhạc kia phó tiểu biểu tình. Tin tưởng hắn thân kinh bách chiến mới kỳ quái đi, ai, dưới lầu làm sao vậy? Phòng tạp vật cửa truyền đến nói chuyện thanh, đúng là vừa mới bọn họ hai cái nói La Tình, đừng động một cái giọng nam mở miệng, ít đi trộn lẫn. Chính chúng ta sự tình đều còn không có làm xong, ta chỉ là sợ có cái gì manh mối, La Tình bị dỗi. Không cam lòng giải thích, hảo, đừng nói nữa, chúng ta đi lầu 4 đi, một cái khác giọng nam thực bình tĩnh. Chia sẻ sao, Khúc Tử Nhạc vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đẩy cửa ra Lâm Dũ. Không biết nàng vì cái gì bại lộ bên ta đội ngũ. Mà ngoài cửa ba người tựa hồ cũng có chút bị dọa đến. Lâm Dũ cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu muốn một nam hai nàng, như vậy liền đề cập phía chính mình cùng tương ái tương sát ba người tổ bên kia. Khúc Tử Nhạc không phải thuần khiết nam hài tử, hắn không cần phải lừa chính mình, bởi vì không có tiền lời, chính mình lại không phải nam, căn bản không có biện pháp thế thân hắn. Như vậy, có thể thế thân hắn tương ái tương sát ba người tổ cái khác hai cái nam nhân liền rất nguy. Hiểm mơ siêu một khi đã như vậy, nàng cùng Khúc Tử Nhạc cùng kia ba người tổ hợp làm khả năng tính liền không phải không có. Rốt cuộc bọn họ có tương đồng địch nhân, công kích người chơi loại này hành vi, Lâm Dũ cảm thấy tựa hồ đại bộ phận người chơi đều thực phản cả mơ siêu tỷ như. Cái thứ nhất phó bản cầm tỷ ở Trần Thông làm kia sự kiện sau. Liền Lâm Dũ đều không tin, năm người ở nho nhỏ tạp vật trong phòng tụ tập. Hứa Hải Thâm thả cái cách ly phù, tránh cho làm cho bọn họ nói chuyện tiết ra ngoài. Rốt cuộc là tổ chức lớn quản lý tầng, hắn của cải vẫn là rất dày. Chia sẻ, La Tình nhìn về phía Lâm Dũ, nàng vốn dĩ không thế nào thích nữ nhân này. Nhưng sau lại, không thể không nói nàng đối nàng ấn tượng đầu tiên là sai lầm mơ siêu, nếu nói chia sẻ. Ta đương nhiên biết quy củ, Lâm Dũ nhìn về phía La Tình tin tức này là nhằm vào chúng ta. Chúng ta, La Tình lại một lần lặp lại, nàng không cảm thấy chính mình cùng Lâm Dũ quan hệ hảo đến có thể tự xưng chúng ta. Nhưng Lâm Dũ lại không có lại xem nàng, mà là xoay người mặt hướng Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm mơ siêu, đương nhiên. Cũng nhằm vào các ngươi. Các người có thể lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin, đương Lâm Dũ đối ba người tổ nói ra này. Phiên lời nói sao, Khúc Tử Nhạc liền minh bạch Lâm Dũ muốn chia sẻ cái gì tin tức. Hắn cũng không phải không thông minh, vừa mới chỉ là đầu óc chuyển không có Lâm Dũ mau. Hiện tại Lâm Dũ làm như vậy, hắn thực mau liền bắt đầu phối hợp Lâm Dũ. Phó bản xuất hiện người chơi công kích người chơi sự tình. Như vậy dư lại người chơi chỉ có ôm đoàn mới có thể càng tốt tồn tại. Thừa nước đục thả câu. Nhậm Liên Tùng mở miệng là các ngươi trước nói chia sẻ. Bằng không chúng ta cũng không hảo tiến vào, Lâm Dũ lắc đầu. Ý bảo Khúc Tử Nhạc bắt đầu nói. Khúc Tử Nhạc đối Nhậm Liên Tùng xử cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Sau đó đem đối Lâm Dũ nói cùng bọn họ lại nói một bên. La Tình nghe xong sắc mặt liền khó coi lên. Hiển nhiên nữ hài tử Phạm Vi hiện tại chỉ có nàng cùng Lâm Dữ thích hợp. Chính là bọn họ không phải ở truy ngươi sao? Hứa Hải Thần mở miệng, các ngươi hai người bị theo dõi. Mà chúng ta chỉ có một không? Các ngươi là ba cái. Khúc Tử Nhạc thâm trầm mở miệng, ta đã không phải nam hài tử. Ta là nam nhân. Khúc Tử Nhạc nói ra những lời này sau, toàn bộ phòng an tĩnh trong nháy mắt. Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều hiện lên một tia khẩn trương, nhưng bọn hắn khẩn trương cũng không có bị đối phương phát hiện. Ngược lại là bị vẫn luôn quan sát đến bọn họ Lâm Dữ còn có Khúc Tử Nhạc bắt giữ tới rồi. Như là giấu đầu lòi đuôi giống nhau. Nhậm Liên Tùng quật cường mở miệng, người nói không phải liền không phải. Ai biết, cho nên, những người đó không tin ta, còn ở truy ta à? Khúc Tử Nhạc lắc đầu, thở dài nói, nhưng, khi bọn hắn thật sự biết ta không phải, như vậy các ngươi hai cái sẽ có nguy hiểm. Nga, ta mới không phải. Ta không phải, ngoặc kép, hai vị không cần khẩn trương, Lâm Dữ thử thư hoãn không khí, chúng ta ý tứ là, mà kệ có phải hay không những người đó thấy được chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Không bằng hợp tác như thế nào? Lâm Dữ nói cho này đó nam nhân một cái dưới bậc thang. Bởi vậy vẫn luôn giang ở cái này vấn đề thượng mà lại chột dạ không thôi các nam nhân chạy nhanh. Mượn sườn núi hạ lừa. Khổ, cũng không phải, kia cái gì, có thể suy xét một chút cho nhau công kích thực đáng giận, đúng vậy. Thực đáng giận, ân, các ngươi nói đúng, Lâm Dữ lộ ra một cái tươi cười. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu thử hợp tác rồi sao? La Tình đỡ chán, nàng trước kia còn cảm thấy Lâm Dữ chẳng ra gì. Nhưng nhìn xem hiện tại, này hai cái ngày thường nhìn còn thực đáng tin cậy. Một khi gặp đối phương tựa như cái ba tuổi hai tử ở đấu võ mồm mơ siêu nam nhân a. Thật đúng là cái đại móng heo. Thời điểm mấu chốt chính là không đáng tin cậy. Bởi vậy La Tình dứt khoát đại biểu bọn họ ba người bắt đầu cùng Lâm Dữ thương lượng đối phó ba. Người kia sự tình, ta đương mồi, Lâm Dữ mở miệng, nữ hài tử so nam hài tử càng thích hợp đương mồi. La Tình vẫn luôn cùng các ngươi hai cái ở bên nhau. Mà ta cùng Khúc Tử Nhạc từ trước đến nay là đơn độc hành động. Bởi vậy ta so La Tình càng thích hợp, Lâm Dữ dứt khoát lưu loát làm những người khác sôi nổi nhìn. Qua. Đương nhiên, Lâm Dữ cũng không phải như vậy đại công vô tư. Những người khác đều so nàng tư lịch lão. Lâm Dữ trừ bỏ thể lực cường cùng chạy trốn tốc độ mau. Cái khác không có cách nào cùng dư lại người so sánh với. Hơn nữa, Lâm Dữ không có công kích thủ đoạn. Chờ các người chơi đánh lên tới, nàng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng này rốt cuộc là hợp tác, nếu là nàng không ra lực nói. Liền tính cuối cùng sự tình giải quyết, người khác trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Càng quan trọng là, Lâm Dữ chính mình không muốn thiếu người nhân tình, có Lâm Dữ gương cho binh sĩ. Kế tiếp hợp tác liền phải hảo thương lượng nhiều. Cái khác bốn người đương nhiên là lựa chọn ở các phương vị mai phục. Ở cuối cùng, Nhậm Liên Tùng vỗ vỗ Lâm Dữ bả vai, nhàn nhạt mở miệng, người yên tâm. Bọn họ nếu là thật đối với ngươi ra tay, ta bảo ngươi không có việc gì. La Tình phức tạp nhìn mắt Lâm Dữ, lưu lại một câu cẩn thận, liền cùng những người khác rời đi. Chỉ còn lại có Khúc Tử Nhạc còn ở nơi này. Huynh đệ, tuyển hoa viên. Khúc Tử Nhạc mở miệng, trong hoa viên quỷ hồn đã bị ta thu thập an toàn một con, ngươi chỉ dùng chạy qua những cái đó bại hoại là được, vô nghĩa. Lâm Dữ trong khoảng thời gian này cũng coi như là hiểu biết Khúc Tử Nhạc người này. Lòng dạ vẫn là rất rộng lớn, bởi vậy Lâm Dữ cũng bắt đầu dỗi hắn, vốn dĩ chính là cùng người chơi cạnh tranh a, chỉ là kế hoạch định ở buổi tối 9 giờ sau, toàn bộ trang viên đình điện, đến lúc đó xác thật có điểm nguy hiểm mơ siêu rốt cuộc ngoài ý muốn nhân tố không thể không a. Tác giả có lời muốn nói. Khúc Tử Nhạc, ta không thuần khiết, thần minh sẽ không muốn Lý Hồng Mai. Ta là bác gái, sinh hài tử, thần minh sẽ không muốn hiến tế tiến hành chung tương đương hiến tế thành công tương đương lão nhị xuất hiện. lão nhị, Ngô nãi, tam tam, xem, đây là cái kia vạn năm lão nhị, rác rưởi thu về trạm, cái gì đều phải, hoàn toàn không chọn đổi mới. Hô, chảo cơ gõ chữ, quan ái di động đảng, hết chương.